Chương 1253, Tinh tế nhân sinh 24. Chờ ta mấy phút, đại khái hơn 10 phút, lập tức sửa chữa hảo 14 giờ cao cường độ bận rộn xuống dưới, liền xem như Bùi Song Song cái này có được nghịch thiên tinh thần lực nhân cũng là mệt mỏi choáng váng đầu nào trướng. Đi ra gen chữa trị phòng sau, Bùi Song Song liền hoàn toàn không để ý hình tượng ngồi bệt xuống đất, bên cạnh 4 cái gen chữa trị sư cũng cùng nhau ngồi phịch trên mặt đất, tất cả mọi người là đầy mặt mỏi mệt. Ôm đứa nhỏ, vẻ mặt mệt mỏi nữ nhân xinh đẹp nhìn đến ra tới mọi người, lập tức ôm đứa nhỏ chạy tới, liên thanh hỏi. Chồng ta thế nào hắn thoát khỏi nguy hiểm sao hắn phải chăng không sao? Một người trong đó gen chữa trị sư mang theo chút nụ cười đối với nữ nhân nói, ngươi đừng sốt ruột, ngươi trượng phu tình huống rất tốt, đã hoàn toàn được cấp cứu đi lại, qua một lát nữa hắn liền có thể tỉnh lại, đến thời điểm sẽ ở không gian bệnh viện quan sát 2 ngày, chỉ cần xác định hắn chuỗi gen sẽ không lại phá vỡ, liền có thể xuất viện. Nữ nhân chân mềm nhũn ngồi bệ xuống đất, trên mặt lại là một mảnh vui sướng, lại khóc lại cười, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, thật là quá cảm tạ các ngươi, vất vả các ngươi. Bùi Song Song bên cạnh, một cái cùng nhau cùng Bùi Song Song phấn đấu nữ gen chữa trị sư nói, ngươi cũng thật là lợi hại, tuổi nhỏ như thế liền có lợi hại như vậy tinh thần lực, thiên phú thật là không được. Ngươi có khảo gen chữa trị sư sao? Nhìn ngươi điều này có thể lực, hẳn là trung cấp gen chữa trị sư, thật là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, chúng ta này đó trước phóng túng muốn bị đập chết ở trên bờ cát. Bùi Song Song dựa lưng vào hành lang vách tường, ngươi hữu khí vô lực khoát tay nói, ta còn không có khảo đâu, ta đạo sư muốn ta vào bệnh viện đi thực tập quan sát thượng vài năm, sau đó sẽ đi thi gen chữa trị sư. Cùng nhau trải qua một hồi không có khói thuốc súng lại liên quan đến sinh tử thập phần khẩn trương chiến đấu sau, Bùi Song Song cùng mấy cái này gen chữa trị sư cũng có một ít chiến hữu tình nghĩa, vài người ngồi ở trong hành lang một bên nghỉ ngơi một bên nói chuyện phiếm. Đợi đến cảm giác mình mệt mỏi tinh thần lực khôi phục một ít, mọi người mới từ đi trên đất lên. Bùi Song Song cùng những người này cáo từ, chuẩn bị đi mua một tấm thừa hàng phiếu, nàng vừa mới vì cứu người, trước đó phiếu đã muốn trở thành phế thải. Bất quá không đợi Bùi Song Song rời đi, liền bị hai người ngăn cản đường đi, một người trong đó chính là cái kia ôm đứa nhỏ nữ nhân xinh đẹp. Bởi vì trượng phu đã muốn được cấp cứu trở lại nguyên nhân, nữ nhân này đã muốn khôi phục ưu nhã thỏa đáng bộ dáng, nhìn không ra lúc trước chật vật bộ dáng. Nữ nhân bên người đi theo một cái thân hình cao lớn, tướng mạo tuấn Mỹ, khí chất thập phần băng lãnh trẻ tuổi nam nhân. Ngăn cản Bùi Song Song sau, nữ nhân lập tức đối bên người cái này tướng mạo tuấn Mỹ trẻ tuổi nam nhân nói, già trèo, đây chính là ta đã nói với ngươi, ca ca ngươi ân nhân cứu mạng, ngươi có được hảo hảo cảm tạ người ta, nếu là không có nàng, ca ca ngươi liền mất mạng. Nữ nhân là vẻ mặt kích động cảm kích, cái kia tướng mạo tuấn Mỹ khí chất lãnh đạm trẻ tuổi nam nhân thì là dùng một ít nghi hoặc đánh giá ánh mắt nhìn Bùi Song Song, trần trơ nói, vị cô nương này, chúng ta là không phải gặp qua. Bùi Song Song khỏe miệng khó khăn co rúm một chút, cảm thụ được trong lòng nghiêng trời lệch đất các loại phức tạp tâm tự, chỉ cảm thấy đau đầu muốn bạo, có thể chưa thấy qua sao? Đây coi như là hoàn gia ngõ hẹp sao? Cứu cá nhân thế nhưng là chỉ thủy thu ca ca áp chế trong lòng cuồn cuộn các loại hắc ám tình cảm. Bùi Song Song gợi lên một mặt cười, trong mắt là vẻ mặt đùa giỡn ý cười, chúng ta tự nhiên là đã gặp, chỉ thủy thu, còn không cứ gọi tỷ tỷ. Chi Thụy Thu đến đen mặt, hắn rốt cuộc nhớ tới trước mặt người kia là ai, thật là chính là cả đời sỉ nhục ai nhớ ngày đó hắn tuổi còn nhỏ, lại bị một cái tuổi tác nhỏ hơn nàng vài tuổi tiểu nữ hài hồ lộng hô đối phương nửa tháng tỉ tỉ, việc này lớn lên sau liền thành hắn nghĩ lại mà kinh hắc lịch sử. Một bên trẻ tuổi nữ nhân tò mò nhìn Bùi Song Song cùng Chi Thụy Thu, trần trơ nói, già trèo. Ngươi cùng vị cô nương này nhận thức ta? Nhìn cô nương này tuổi tác so ngươi tiểu a như thế nào ngươi còn gọi tỷ tỷ? Nàng Chi Thụy Thu mặt càng đen hơn, hắn cái này tẩu tử có thể đừng vạch áo cho người xem lưng nhá? Hít sâu một hơi, Chi Thụy Thu vẫn là mang theo vài phần cảm kích đối Bùi Song Song nói, đã lâu không gặp, Song Song muội muội, lần này thật là cảm ơn ngươi đã cứu ta ca ca. Bùi Song Song nhấn mày, nhất phách Chi Thụy Thu bả vai, không cần dùng tạ ta. Ta nếu là học gen chữa trị, trị bệnh cứu người chính là ta thiên chức, phải. Chi Thụy Thu trên mặt cũng mang ra khỏi một tia vui vẻ ý cười, tuy rằng cùng Bùi Song Song ở giữa kết giao là một cái hắc lịch sử, nhưng từng niên thiếu khi đoạn kia ở chung thời gian, vẫn là rất mau mắn. Nay khi còn bé bằng hữu cựu biệt gặp lại, Chi Thụy Thu vẫn là rất vui vẻ,